Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 751, hành động bất đắc dĩ sao. Nửa chặng sau tranh tài sắp bắt đầu, sân bãi như cũ ngẫu nhiên đến Rockfield, mặc dù vẫn như cũ là Rockfield, nhưng lại đổi một cái mới Rockfield, dù sao vừa rồi cái kia tất cả nham thạch đều bị đánh nát. Rõ ràng không thể lại xưng là Rockfield. Ngươi nếu là không có cái gì mới chiêu, vẫn là nhanh lên nhận thua đi. Ikkyo nghiêng đầu cười một tiếng, đi theo ném ra một cái Pokebo. Chiêu thức của ta là không nhiều, nhưng không có nhận thua một chiêu này đâu. Kasuke trầm thấp cười hai câu, cũng không thấy Ikkyo Pokemon đồng dạng ném ra một cái Pokebo. Úp, Ikkyo tuyển thủ cái thứ hai Pokemon là Venusaur, thế mà còn sớm Mega tiến hóa. Kasuke tuyển thủ con thứ tư Pokemon là Mismagius. Nửa chặng sau, tranh tài bắt đầu. Trọng tài cũng tại lúc này nâng cờ hô hào. Hệ thống, quét hình, Mismagius, thực lực 57 cấp, tiềm lực màu tím. Nhìn xem tài liệu này. Ikkyo khẽ lắc đầu nói, Venusaur, như cũ, Venusaur tiến công xáo lộ vẫn là dạng như vậy, cho nên căn bản không tất yếu truyền đạt cái gì mệnh lệnh. Coi như đối phương có đồng mệnh cũng không quan trọng, Venusaur rất thông minh, tuyệt đối có thể đang thi triển ra đồng mệnh một khắc này dừng lại tiến công. Sau đó chờ đợi đồng mệnh có tác dụng trong thời gian hạn định đi qua. Như thế đồng mệnh khuyết điểm thứ nhất, ngoại trừ thực lực hạn chế bên ngoài, thời gian cũng có nhất định hạn chế. Ba nốt, Venusaur hưng phấn mà gọi câu, tùy theo từ thân bên trên tán phát ra một đạo lục mang khuếch tán đến toàn bộ sân bãi. Cùng từ phía sau lưng chỗ đóa hoa duỗi ra rễ cây vai whip đâm tới mặt đất bên trong. Nhìn đến đây thời điểm, Kasuke mới trầm thấp nói ra, dạng này a, như vậy Miss Matthews, chúng ta cũng tới sớm diễn thử qua cái kia mấy chiêu. Double team, nguyên rùa, oanh, tại từ mặt đất toát ra từng cây đen cứng rắn vừa thô tráng thực vật lúc. Miss Matthews thân ảnh đã trải rộng toàn trường, nhưng những thực vật kia cũng không có gì do dự. Đối đông đảo Miss Matthews thân ảnh vung vẩy mà lên. Trong lúc nhất thời trong sân toàn bộ bị thực vật chỗ vờn quanh, căn bản nhìn không thấy Miss Matthews cùng Venusaur thân ảnh. Kasuke thấy cảnh này, thấp giọng lẩm bẩm nói, quả là thế. Tiếp xuống chỉ có thể nhìn Miss Matthews tự hành phát huy, phải chăng có thể tiêu hao hết Venusaur đủ nhiều thể lực. Kỳ thật, tại hơn nửa hiệp lúc kết thúc, Kasuke đã biết nàng lần này cần thua mất. Mặc dù phía trước ba cái Pokemon đã đem Ugron thể lực tiêu hao hơn phân nửa, thậm chí khả năng bất lực tái chiến, nhưng Ikkyo cũng không chỉ Ugron như thế một cái Pokemon, còn có mấy cái khác siêu cường Pokemon mà Kasuke cũng phán đoán qua. Coi như nàng chỉ huy tốt, vận khí tốt, Zenga nhiều nhất có thể đổi đi Ikkyo hai Pokemon. Nếu như vậy, Ikkyo còn thừa lại hai chỉ rất mạnh Pokemon, khi đó nhưng là không còn đến đánh. Cho nên Kasuke mới tại ngay từ đầu liền định ra như thế chiến thuật, muốn dùng yếu Pokemon đổi đi Ikkyo cường Pokemon, thậm chí muốn để Ikkyo phái ra Greninja trực tiếp đổi đi Greninja, cho Zenga sáng tạo một cái tốt đăng tràng thời cơ. Đáng tiếc, vừa mở trận liền rất không thuận lợi. Ba cái Pokemon chỉ đổi rơi Ugron hơn phân nửa thể lực. Greninja bọn chúng vẫn là toàn mãn trạng thái. Ikkyo nếu là biết Kasuke ý nghĩ, đoán chừng sẽ chỉ mỉa mai cười cười. Nếu là ngay từ đầu liền phái ra Greninja, cái kia thật liền không cần so. Greninja tuyệt đối có thể đẩy 6. Lấy Greninja tốc độ, còn biết cho những cái kia hệ Ghost Pokemon thi triển đồng mệnh thời gian, liền coi như chúng nó có thể thi triển đi ra, cùng lắm thì thả cái hệ normal tuyệt chiêu, để Greninja biến thành hệ normal thuộc tính, đến lúc đó vẫn có thể tránh cho mọi người thấy toàn trường thực vật bay múa. Thẳng đến một hồi lâu về sau, thực vật mới chậm rãi rút đi, hiển lộ ra trong sân tình huống. Venusaur như cũ đứng tại chỗ, nhìn cũng không đại sự, nhưng Miss Matthews lại ngã xuống đất ngất đi. Miss Matthews mất đi sức chiến đấu. Venusaur chiến thắng, trọng tài ngay thẳng nâng cờ hô hào. Cái này cũng rất bình thường, không nói thực lực chênh lệch đặt tại cái kia, liền là cái này Frenzy Plan đã hạn chế Miss Matthews cùng Kasuke thủ đoạn, hoàn toàn ngăn cách Kasuke chỉ huy Miss Matthews nhàn rỗi, mà Pokemon tự hành phát huy. Venusaur sớm tại Bulbasaur lúc liền biểu hiện ra thông minh, lại có thể nào là bình thường Pokemon có thể so sánh. Đoán chừng Miss Matthews ngay cả sử dụng ra nguyền rủa thời gian đều không có, chỉ có thể một mực né tránh a. Hô, loại thực lực này thật sự là đáng sợ. Không phong bế Frenzy Plan chiêu này, căn bản là không có cách chiến thắng. Coi như Gengar cũng giống như vậy. Kasuke thu về Miss Matthews về sau, ngạc nhiên nhìn xem Venusaur cùng Ikkyo, vô luận như thế nào cũng muốn đánh bại hắn mấy con Pokemon. Nếu là toàn bại, chẳng phải là liền cùng những cái kia nước tương không có gì khác biệt sao? Kasuke thở ra một hơi về sau, ném ra Pokebo nói, đã dạng này, đi thôi, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Kasuke tuyển thủ con thứ 5 Pokemon là Barnett, là từng tại thi dự tuyển thời điểm đăng tràng qua Barnett. Nó phải chăng có thể nghịch chuyển cục diện, thắng được Venusaur đâu? Hệ thống, quét hình, Barnett, thực lực 69 cấp, tiềm lực màu bạc. Nhìn thấy tài liệu này, Ikkyo mới kinh ngạc mắt nhìn Barnett cùng Kasuke. Bất quá, Ikkyo cũng không tại Barnett trên thân nhìn thấy Megastone, vẫn là Barnett giống như là Ikkyo đoán như vậy, từ trưởng bối nơi đó kế thừa mà đến. Như vậy để cho chúng ta tiếp tục đi, lần này ngươi lại có thể lựa chọn thế nào? Ikkyo nhếch miệng cười cười, mặc kệ Barnett có cỡ nào thực lực, đối mặt thực vật đại pháo Venusaur, nó cũng chỉ có thể ngã xuống đất. Tại Ikkyo tiếng nói hạ xuống xong, mặt đất lần nữa thoát ra từng cây đen cứng rắn thực vật. Thực lực của ngươi xác thực rất đáng sợ, ta đã không nghĩ tới đi thắng được ngươi, mà là dự định thắng được ngươi Venusaur. Ha ha ha, Kasuke ngước mắt nhìn Ikkyo, lần nữa trầm thấp cười cười nói, Barnett, Phantom Force. Tại Kasuke hạ lệnh thời điểm, Barnett dưới thân xuất hiện như đúc bóng đen, mà Barnett trực tiếp chui vào, lần này cũng dẫn đến Venusaur khống chế Frenzy Plan dừng lại. Venusaur cũng không ngừng đảo mắt liếc nhìn trận này, tìm kiếm Barnett thân ảnh. Một chiêu này nói như thế nào đây? Cùng Giratina chuyên môn kỹ năng Shadow Force rất giống, nhưng lại có căn bản tính khác nhau. Một cái là từ bóng ma này địa phương che giấu sau đó đánh lén, một cái là từ Reverse World nơi đó đánh lén. Có thể có so, cho nên chiêu này ngược lại là cùng Shadow Sonic không sai biệt lắm, chỉ là tiềm hành thời gian dài hơn, càng quỷ dị mà thôi. Bất quá, vẫn là không có Masadou bóng ma năng lực mạnh, cũng không có cái kia Masadou bóng ma năng lực quỷ dị như vậy. Mà liền tại không sai biệt lắm thời điểm, Venusaur phía sau trên đóa hoa đột nhiên xuất hiện như đúc bóng ma, Barnett từ đó nhảy ra, đồng thời một bàn tay hồ hướng về phía Venusaur đóa hoa. Phanh, nhưng lại tại Barnett đánh tới Venusaur trước một khắc, từ đóa hoa hạ duỗi ra mấy cây vai whip tát bay Barnett. Ikkyo tại lúc này đối Kasuke nhếch miệng cười cười nói, cái này bốn phía hiện tại cũng là thực vật. Lấy Venusaur năng lực cảm ứng mà nói, người Barnett căn bản không chỗ che thân, nó chỉ là đang chờ Barnett xuất chiêu trước mà thôi. Nguyên lai là dạng này. toàn diện áp chế nha. Thật rất thê thảm đâu. Ha ha ha, mặc dù nói như thế, nhưng Kasuke nhìn cũng không có bao nhiêu để ý. Venusaur cũng không có nhiều chần chờ. Frenzy Plan lần nữa đánh tới Barnett. Ai, không có biện pháp đâu. Kasuke thấy cảnh này, có chút thở dài nói, Barnett, không cần né tránh, nguyên rùa, phanh. Barnett hào không ngoài suy đoán lần nữa bị thực vật đánh bay. Đồng thời thực vật còn lần nữa đuổi theo. Bất quá, từ Barnett nơi đó tràn ra u hào quang màu tím, vẫn là dung nhập Venusaur trong cơ thể. Kasuke căn bản không thấy bị đánh bay Barnett, chỉ là híp mắt thấy Venusaur nói ra, Barnett, cuối cùng liền nhờ ngươi, ta không nghĩ bại hoàn toàn, cho nên, quán niệm, tháp tháp, Barnett thật sâu mà liếc nhìn Kasuke, quay đầu gầm thét một câu về sau, trực tiếp nghênh thân xông về Frenzy Plan, đồng thời còn ở xung quanh người phiêu đãng một tia u ngọn lửa màu tím. Venusaur, dừng lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.